Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, linh niên thời gian. Bí đi tinh hải, converter dung kiều cầu phiếu kinh lôi tông, dịch tiểu phi trở về, mặc dù bị phạt giam, nhưng liên quan tới dịch tiểu phi ở ma tộc làm sự việc. Kinh lôi tông toàn tông trưởng lão, đệ tử có thể nói đều đã biết, đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi, bị bổ nhiệm làm tiên phong đại tướng, ở chinh chiến trong thế giới lớn, chém giết hai vị thánh vương trung kỳ, ngự hư tông cường giả, trong này quá trình cũng là giải trừ, bực này giết hại, chỉ là vì hai người thủ hạ, bá đạo, không ai bì nổi. Càng có để cho người khó có thể tưởng tượng chiến lực. Nếu là dịch tiểu phi là thánh vương cường giả, đây đối với rất nhiều người mà nói, ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng dịch tiểu phi chỉ là chi thánh thôi. Kinh lôi tông đại thánh, bảo toàn hạ dịch tiểu phi, bỏ ra tương đối lớn giá phải trả. Dĩ nhiên cái này thì chứng minh dịch tiểu phi giá trị. Lấy dịch tiểu phi tông chết thân phận, tương lai sợ là kinh lôi tông nhiệm kỳ kế tông chủ người thừa kế. Cái này thừa kế tỷ lệ rất lớn. Kinh lôi tông những tông tử khác cơ hồ đều mất đi cạnh tranh tư cách. Dĩ nhiên bây giờ dịch tiểu phi trung quy vẫn là chí thánh cường giả. Còn cần đột phá làm thánh vương. Mà ở dịch tiểu phi giam kinh lôi tông cuộc sống. Ở chinh chiến thế giới lớn chiến đấu. Đã càng ngày càng kịch liệt. Tộc người, ma tộc cùng hải tộc, quỷ tộc chém giết, chết càng nhiều hơn, dù là ở kinh lôi tông, dịch tiểu phi vẫn là lưu ý. Làm vậy tin chiến sự thứ nhất thì truyền tới, dịch tiểu phi cũng hơi khiếp sợ. Bất quá bây giờ dịch tiểu phi, có thể làm không là cái gì, dẫu sao mình dù là lại trở lại chiến trường, vậy cũng cần ở trăm năm sau đó. Đây là trừng phạt ngắn nhất thời gian, mà ở nơi này trong trăm năm, dịch tiểu phi có thể thật tốt tăng lên mình thực lực. Hôm nay mình đột phá thánh vương dự cảm, càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ cũng không cần mượn thánh quả liền có thể đột phá. Đương nhiên là có trước thánh quả, dịch tiểu phi càng thêm có nắm chắc, bởi vì cần thánh quả, kinh lôi tông đại thánh cường giả. Trực tiếp dành cho dịch tiểu phi 500 viên. 500 viên thánh quả. Bực này hào phóng thủ đoạn. Đương nhiên là để cho dịch tiểu phi đột phá đến thánh vương. Một khi bước vào thánh vương. Dịch tiểu phi chiến lược đem càng kinh khủng hơn. Đến lúc đó lại tiến vào chinh chiến thế giới lớn. An toàn lên hơn nữa có bảo đảm. Ở an toàn trên có nơi bảo đảm lúc này lại vì kinh lôi tông lập chiến công. Đó chính là đối với kinh lôi tông tốt nhất hồi báo. Có đầy đủ thánh quả, dịch tiểu phi hoàn toàn không có nổi lo về sau. Dĩ nhiên cái này 500 viên thánh quả, đại thánh tặng cho, không thể nghi ngờ là hy sinh tông môn những thứ khác nhân viên ưu tú tài nguyên. Vì chính là đào tạo dịch tiểu phi một người, thời gian thoáng một cái, trăm năm năm tháng lúc này đã qua, ở kinh lôi tông. Trong đỉnh thứ 9, phải rời đi sao? Nhàn như ngọc các người, ở đưa tiễn dịch tiểu phi, lẫn nhau bây giờ, chân chính đợi thời gian. Thật ra thì không tới một năm thời gian. Đại thánh đã bổ nhiệm ta lần nữa đi chinh chiến thế giới lớn. Hết thảy cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở lại. Đừng để cho chúng ta quá lo lắng. Ngươi không thể để cho kinh lôi tông thất vọng. Tông môn vì ngươi, vẫn là vì chúng ta cũng làm rất nhiều. Giờ phút này là Thanh Vũ Tuyền mở miệng. Dịch tiểu phi dĩ nhiên biết được. Tông môn bỏ ra, cho nên lần này đi chinh chiến thế giới lớn. Dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ không để cho tông môn thất vọng. Đợi ta trở lại liền tốt. Hơn nữa nói cho các người tin tức tốt. Ta ở trong ma tộc bạn. Trước đó vài ngày cho ta truyền tới tin tức. Trần Giao có tin tức, dịch tiểu phi cười lên tiếng, đây chính là đem như ngọc các nàng cao hứng hết sức. Có thật không? vậy nhất định phải dẫn chị Trần Giao trở lại. Thật lâu không thấy chị Trần Giao, chúng ta rất muốn nàng. Ngoặc kép, Yasuda Ryoko, Nam Cung Thủy Hy, Bạch Vũ Tình các người, nghe được Dịch Tiểu Phi nói tin tức, từng cái tỏ ra rất kích động, cùng ta tin tức tốt. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau đó liền từ Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 rời đi. Thuộc về mình linh thuyền từ trong nhẫn long văn lấy ra. Mình cái này một chiếc linh thuyền, chính là Kinh Lôi Tông Đại Thánh tặng cho. Thông qua truyền tống trận, đến lúc đó có thể nhanh hơn đến vực thứ 7. Ma tộc, vèo, linh thuyền đĩa bay, ở Kinh Lôi Tông mở ra trong trận pháp. Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiến vào trong đó. Mà đối với người Kinh Lôi Tông mà nói, Dịch Tiểu Phi rời đi, tỏ ra rất náo động. Dẫu sao cái này đem lần nữa đi chinh chiến thế giới lớn. Mặc dù đã qua 100 năm, nhưng 100 năm trước Dịch Tiểu Phi làm lấy được Ngự Hư Tông Đại Thánh thông cảm, nhưng ở chinh chiến trong thế giới lớn, những thứ khác người Ngự Hư Tông nhân viên sợ là sẽ không bỏ qua Dịch Tiểu Phi. Lần này đi chinh chiến thế giới lớn, chỉ sợ là nguy hiểm trùng trùng. 3 ngày sau, nguyên vốn nên đi vực thứ 7 Dịch Tiểu Phi vẫn là hiện thân ở thứ 10 vực. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi xuất hiện địa phương là năm đó đã từng nêu cao tên tuổi 10 vực địa phương. Tinh Hải, ở Tinh Hải ra, Dịch Tiểu Phi đứng, chẳng qua là ngay sau đó mặt mũi biến đổi, hiển lộ ra linh thuyền, hướng nhập không gian chỗ sâu, tiến vào tinh trong biển, tiến vào Tinh Hải. Dịch Tiểu Phi căn bản không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp để cho linh thuyền đi trước Tinh Hải khu thứ 2 vực. Hôm nay ở tinh trong biển, trong 10 vực vẫn là có không ít người, có thể nói đều là ở tinh trong biển thực tập trước. Chủ yếu vẫn là 5 tông đệ tử, còn có chính là một ít tán tu nhân viên. Khu thứ 2 vực, Thiên Bảo Tháp, làm Dịch Tiểu Phi lần nữa tới, đã xen lẫn vào tán tu trong nhân viên. Đối với bên này vẫn là như vậy quen thuộc. Năm đó chính là ở bên này thu được Thiên Tù Tiên Chỉ. Nhớ lại một phen, lại đi qua nhiều năm như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía vậy chọc trời trong mây Thiên Bảo Tháp. Lần này Dịch Tiểu Phi tới, chính là làm một kiện có thể náo động lớn linh giới việc lớn. Hỏi lại ngươi một tiếng, thành công chắc chắn là mấy thành? 80%. Đây là Dịch Tiểu Phi hỏi Rồng Lưu Manh. Rồng Lưu Manh cấp cho câu trả lời. 80% đem Thiên Bảo Tháp lấy đi. Dĩ nhiên cái này thì phải dựa vào nhẫn long văn năng lực. Nếu là thành công, Dịch Tiểu Phi có Thiên Bảo Tháp, đó là kinh khủng cỡ nào. Đại Thánh cường giả muốn giết chết Dịch Tiểu Phi cũng không dễ dàng. Thế nào, ngươi sợ sao? Dù là đoạt không đi, ngươi yên tâm, tánh mạng không việc gì. Rồng Lưu Manh cười hì hì mở miệng, sợ ngược lại không sợ, chỉ là không dám tin tưởng ngươi lại có biện pháp cướp đi Thiên Bảo Tháp. Vậy năm đó tại sao không làm? Năm đó ngươi cũng không cách nào tiếp nhận khởi. Ngươi nguyên thần có lẽ liền trực tiếp bị Thiên Bảo Tháp khí linh cho xóa bỏ. Bây giờ đã thỏa mãn yêu cầu. Ngươi hôm nay đã có thần thức. Có thần thức dưới, có thể chịu đựng ở. Đến lúc đó ta dạy ngươi cùng nhau thúc dục nhẫn long văn, liền có thể đem vậy khí linh cho trấn áp. Rồng Lưu Manh nói rất kích động. Mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này trong nội tâm cũng có phân chấn, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía đáng sợ kia Thiên Bảo Tháp. Dẫu sao sau mình đem làm ra một đại sự à, lớn linh giới các phe đại thánh có thể nói cũng bí mật đến qua Tinh Hải, có thể không có một người có thể đem Thiên Bảo Tháp mang đi. Mà hôm nay mình có 80%. Cực lớn tỷ lệ cướp đi Thiên Bảo Tháp, để cho nó vì mình sử dụng. Nếu là đạt được Thiên Bảo Tháp, đó đúng là mình ở chinh chiến trong thế giới lớn, lớn nhất lá bài tẩy hậu thủ, so với Hỗn Nguyên Ba Thân còn kinh khủng hơn.